Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2556, ta cho ngươi cơ hội nói chuyện. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Kiến mím môi một cái, vừa muốn mở miệng, ám vu Thái Hoàng lại nói, không biết tốt xấu đồ vật, nơi này còn có ngươi tư cách nói chuyện lập tức cút trở về cho ta. Nghe thấy lời ấy, Lâm Kiến biến sắc, vẻ mặt càng thêm che lấp một chút. Tại hắn cách đó không xa, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng là cau mày nói. Thấy, ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới. Không cần, Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Hắn tầm mắt, thâm thúy huyền như tinh không, càng là mang theo một chút quỷ dị, thẳng tắp hướng Lâm Kiến nhìn lại. Bản tông cho ngươi cơ hội nói chuyện, ngươi cứ mở miệng chính là. Nghe này, ám vu Thái Hoàng cùng Huyễn Thanh Tổ Hoàng sắc mặt, không khỏi biến hóa một thoáng. Ai cũng biết Tô Hàn sớm mấy năm, cùng Lâm Kiến ở giữa ân oán, chớ nói chi là hai người bọn họ. Từ trận chiến kia qua đi, Tô Hàn không có đi tìm Lâm Kiến phiền phức, cái kia đã cảm ơn trời đất. Có thể này Lâm Kiến, thế mà còn là như thế không biết tốt xấu, không biết tự lượng sức mình. Nhiều như vậy tông môn cao tầng tải, làm sao lại hắn nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Đơn giản liền là một cái đầu óc tối giả, ám vu Thái Hoàng cắn răng. Hắn tầm mắt lạnh lẽo, liếc nhìn Huyễn Thanh Tổ Hoàng, lập tức lệnh người sau trong lòng kinh hoàng. Hôm nay, nếu là bởi vì hắn, để cho ta Thanh Hoàng giáo có tổn thất gì, cái kia sau khi trở về, ta bắt các ngươi là hỏi. Ám vu Thái Hoàng hư lạnh truyền âm, thế nào, lại không muốn nói nữa. Tô Hàn quét Lâm Kiến liếc mắt, thản nhiên nói, hy vọng không có có lần sau, mọi người thời gian, cũng không phải nhường ngươi tại đây bên trong lãng phí. Lời này tựa hồ là kích thích Lâm Kiến lập tức nói. Ta có vấn đề, vậy ngươi liền hỏi, Tô Hàn nói, xin hỏi đế quân đại nhân, cái kia vực ngoại thiên ma lối vào, ở nơi nào? Lâm Kiến cao giọng nói, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ám vu Thái Hoàng sắc mặt, triệt để khó coi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nơi đó, càng là kém chút phun máu. Đây là ý gì, trước mặt nhiều người như vậy, đi lên liền hỏi vấn đề như vậy. Dùng Lâm Kiến cùng đế quân ở giữa thù hận, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lúc trước Tô Hàn cũng đã có nói, hắn hủy diệt vực ngoại thiên ma lối vào. Mà giờ khắc này, Lâm Kiến lại là hỏi như vậy. Tất cả mọi người không phải người ngu, Lâm Kiến đây là tại công khai, nghi vấn cửu ảnh đế quân. Có ánh mắt âm lãnh, hướng phía Thanh Hoàng giáo bên này nhìn lại, cũng không phải là nhìn về phía Lâm Kiến, mà là nhìn về phía ám vu Thái Hoàng. Mà ám vu Thái Hoàng cũng cảm thụ rõ ràng, những ánh mắt này, cũng không phải là đến từ Phượng Hoàng Tông, mà là đến từ mặt khác tông môn thế lực. Hết sức rõ ràng, Lâm thấy như thế não tàn, cùng hắn dạy bảo, không không quan hệ. Bạch, ám vu Thái Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Lâm Kiến liền là một bàn tay. Ba, tiếng tát tai vang dội, truyền khắp toàn trường. Lâm thấy mình tựa hồ cũng không nghĩ tới, ám vu Thái Hoàng thế mà sẽ đánh hắn. Hắn bưng bít lấy cái kia gương mặt đỏ bừng, có vẻ oán độc, theo đáy mắt chỗ sâu lóe lên. Ngươi làm gì? Tô Hàn nhướng mày, nhìn về phía ám vu Thái Hoàng. Hôm nay để cho các ngươi đến, là mở sẽ, không phải nhường ngươi tại đây bên trong giáo dục vãn bối. Đế quân, Lâm Kiến còn nhỏ tuổi, không phân trường hợp, không biết tốt xấu, mong rằng đế quân thứ lỗi. Ám vu Thái Hoàng ôm quyền trầm giọng nói, ngươi ngồi xuống trước. Tô Hàn khoát tay áo, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói với ngươi quyền lợi, từ giờ trở đi, người nào đối không thể ngăn cản ngươi. Ta liền muốn biết, cái kia vực ngoại thiên ma lối vào, đến cùng tại tinh không nơi nào. Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn biết, Tô Hàn này căn bản cũng không phải là thật đối tốt với hắn, chỉ bất quá. Là vì trước mặt nhiều người như vậy, bắt hắn trêu đùa mà thôi. Nghĩ hắn đường đường vô ngân công tử, là cao quý một trong thập đại công tử, chưa từng thu lấy từng tới như thế khuất nhục. Trong lòng của hắn oán khí, đã để hắn triệt để mất đi lý trí. Tại sâu trong tinh không, Tô Hàn thản nhiên nói, sâu trong tinh không, Lâm Kiến không khỏi cười lạnh một tiếng, xin hỏi đế quân, sâu trong tinh không, lại là nơi nào? Ngươi! Ám vu Thái Hoàng vỗ cái ghế bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Hắn chỉ Lâm Kiến, mong muốn mở miệng, lại nghe Tô Hàn nói, ám vu Thái Hoàng, nắm miệng của ngươi cho ta nhắm lại, ta là đang nói chuyện với hắn, ngươi nghe liền tốt. Nghe thấy lời ấy, ám vu Thái Hoàng kịch liệt thở dốc mấy lần, cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Vâng, cần tuân đế quân chi ngôn. Đúng rồi, Tô Hàn lại nói, đừng quên nắm cái ghế kia thường cho ta. Mọi người, tại Phượng Hoàng Tông đệ tử lại truyền đến một cái ghế về sau. Ám vu Thái Hoàng lúc này mới tại nổi giận ở trong ngồi xuống. Hắn nhìn ra, này đáng chết Lâm Kiến, rõ ràng liền là tới tìm phiền toái. Có thể Lâm Kiến cũng không nhìn một chút, hắn tìm phiền toái người, đến cùng là ai? Hắn biết ẩn nhẫn sao? Hiểu được dấu tài sao? Hiểu được cái gì gọi là tự mình hiểu lấy sao? Ám vu Thái Hoàng bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu sớm biết Lâm Kiến là như thế đầu óc tối giả, vậy hôm nay liền sẽ không dẫn hắn đến đây. Mà ở trong đám người, Thẩm Mộng Hàm thì là miệng nhỏ mở lớn, thấp giọng truyền âm nói. Tôn giả, cái kia lão đông. Khụ khụ, Nguyệt Nhất tôn giả trực tiếp ho nhẹ cắt ngang, nói. Chúng ta truyền âm, mạnh hơn chúng ta người, đều có thể nghe được. Thẩm Mộng Hàm khuôn mặt nhất biến, phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nói. Cái kia lão giả, liền là Thanh Hoàng giáo á tiên cấp cường giả, ám vu Thái Hoàng. Nguyệt Nhất tôn giả gật đầu, hắn biết Thẩm Mộng Hàm trong lòng nghĩ cái gì, bởi vì giờ khắc này hắn, cùng Thẩm Mộng Hàm suy nghĩ, là giống nhau. Trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn nói nhường ám vu Thái Hoàng im miệng, người sau liền muốn im miệng, đây là bực nào lực uy hiếp. Đây chính là á tiên cấp siêu cấp cường giả A, tên đại sắc lang này, làm sao biến lợi hại như vậy. Thẩm Mộng Hàm nỉ non bên trong, không biết nhớ ra cái gì đó. Gương mặt lại là hồng nhuận. Tỷ tỷ, nghe nói hắn có mấy cái thê tử a, ta cảm thấy ngươi có chút cơ hội mong manh. Nàng chọc chọc Thẩm Mộng Ly, người sau đôi mi thanh tú nhăn lại, nói hưu nói vượn cái gì đâu, đừng nói chuyện, nghe một chút Tô Hàn đang nói cái gì. Cát, Thẩm Mộng Hàm trợn trắng mắt, mà giờ khắc này giữa sân, Tô Hàn vẫn tại nhìn xem Lâm Kiến. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, lớn mật. Không đợi Lâm Kiến nói xong, Phượng Hoàng Tông liền có hét to tiếng truyền đến. Làm Thanh Hoàng giáo tội dân, tại tông chủ trước mặt, thế mà không lấy vãn bối tự xưng. Lâm Kiến tâm, đều tại đây khắc kém chút nổ tung. Rõ ràng có khả năng rất nói mau xong một câu, lại là ba lần bốn lượt bị ngăn cản, lửa giận của hắn, sắp bắt hắn cho bùng cháy. Không sao, Tô Hàn khoát tay áo, người nói chính là, ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sâu trong tinh không, lại là nơi nào, Lâm Kiến thanh âm, trầm thấp muốn mạng. Hỏi thật hay, Tô Hàn khóe miệng mà bỗng nhiên nhấc lên, có một vệt nụ cười hiển hiện. Bốn phía không ít người hướng hắn nhìn lại, không biết hắn làm sao như thế. Tại những người này nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Tô Hàn nhìn chằm chằm Lâm Kiến, chậm rãi nói. Bản tông chính là nói cho ngươi sâu trong tinh không là nơi nào. Dùng tu vi của ngươi cùng hiểu biết, lại có thể biết, sâu trong tinh không, đến cùng là ở nơi nào sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.